Diện mạo của nàng vốn vạn người hiếm gặp, đôi môi hồng đỏ lúc này hơi tái vì mệt mỏi, khiến người khác muốn đem lòng che chở. Đôi mắt trong suốt không có xúc cảm càng khơi dậy ham muốn chinh phục mãnh liệt của người nam nhân. Theo từng hơi thở thơm tho nơi khóe miệng, bộ ngực sửa to tròn căng bóng phập phồng lên xuống. Chúng nó cao vút ngạo nghễ, bên trên đỉnh có hai hạt hồng đào tô điểm, quần vú ửng hồng, chỉ sợ toàn bộ nam nhân trên đời đều hận không thể thưởng thức chúng nó. Bên dưới bộ ngực là vòng eo mảnh khoảnh thon thả lại săn chắc co giãn. Lỗ rốn bé xíu xinh xắn. Bên trên khảm lấy một hạt ngọc đỏ rực như lửa. Kích thích thị, giác đến cực hạn. Thảo nguyên màu đen che phủ hang động bí ẩn của người phụ nữ. Đôi đùi đầy đặn thon dài, lại trắng trẻo mịn màng khép hờ. Lạc thần không chần chờ chút nào, đem đôi chân thon dài trắng mịn như ngọc của nàng tách ra. Quan sát quan cảnh bên trong, rãnh nhỏ khép chặt, hai mép môi âm đạo đỏ hồng, hạt le như ruby đỏ cao quý khảm nạm phía trên. Cạnh cửa miệng âm đạo thình lình xuất hiện một nốt ruồi son đỏ chót hết sức nổi bật. Tất cả như một đóa hồng kiều diễm, vũ khí có lực sát thương cao nhất với bất kỳ giống đực nào. Một mùi hương quyến rũ thơm ngát truyền vào mũi hắn. Lạc thần thoải mái hít sâu một hơi, tựa hồ trong ấm áp mang theo một chút tình vị và hương khí. Diễm Nguyệt Kỳ gặp tên này vậy mà đánh giá túi da của mình tỉ mỉ như vậy, trong lòng cảm thấy khác thường. Không biết vì sao nơi tư mật hơi co rút, một giọt chất lỏng chảy ra ngoài. Lạc thần chứng kiến, lập tức đưa ngón tay quét lấy, ngậm vào trong miệng, xong tu nhanh đi, lắm chuyện quá. Diễm Nguyệt Kỳ rốt cuộc không nhịn được bộ dạng của tên này. Hừ một tiếng nói, cách chương.